Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, Cương Khắc Chi Vương ra tay. Làm sao có khả năng? Người khổng lồ hét giận dữ. Thế nhưng sau một khắc, nghênh tiếp hắn chính là một trận đau rát đau, bắt đầu còn không nổi bật. Thế nhưng chỉ có điều một cái nháy mắt, cảm giác đau đớn lập tức lấy bao nhiêu mấy tăng trưởng gấp bội. Cuối cùng thậm chí ngay cả xương cốt đều đau nhức. Giết chết hắn, một trận tiếng hét phẫn nộ từ dưới chân truyền đến. Người khổng lồ cúi đầu xuống, mới nhìn thấy từng người con kiến hôi nhân loại thiết kỵ. Dường như sấm đánh chớp giống như từ dưới chân sượt qua người. Những người kia loại thiết kỵ mỗi một tên trong tay đều quơ một thanh sáng lấp lóa lợi kiếm. Trường kiếm từ trên mắt cá chân vượt qua, lại lại như tước giấy như thế, đem dưới chân hắn cái kia tầng cứng rắn, dày nặng, lấy tốt nhất vật liệu chế tạo u màu xanh lục áo giáp một kiếm tước mở. Dài ba thước thân kiếm xẹt qua da rẻ, gân mạch, huyết nhục, đâm vào đến xương cốt bên trong. Bởi vì quá mức sắc bén, mãi đến tận thiết kỵ đã nhảy ra rất xa, hắn lại mới cảm thấy đau đớn. Sao có thể có chuyện đó? Vũ khí gì lại có thể đem ta cự thần áo giáp đều cắt mở? Người khổng lồ đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn tất cả những thứ này. Hắn giơ chân lên trường, thế nhưng một trận rắc rắc vang lên giòn giã từ lòng bàn chân truyền đến. Còn không có chờ hắn đem bàn chân giơ lên, hai cái chân trưởng lập tức không chịu nổi thân thể trọng lượng. Một cái huyết tuyến hiện ra, lập tức đủ mắt cá chân sát sát gãy đoạn. Ầm ầm, lớn thân thể của con người mất đi cân bằng, thân thể mềm nhũn, nặng nề ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay chống địa, chân của ta, chân của ta. Người khổng lồ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Tận đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, mắt cá chân hắn lại bị những nhân loại này binh sĩ hoàn toàn cắt đứt. Giết hắn đi, Khổng Tử An thanh âm từ người khổng lồ phía sau truyền đến. Tiếng nói của hắn kiên nghị mà lạnh khốc, vừa dứt tiếng, 100 tên thiết kỵ điên cuồng giết chóc, trong tay Uzi thép trường kiếm không gì không xuyên thủng, không ngừng ở người khổng lồ bả vai. Cánh tay, eo, bắp đùi, bổ ra từng đạo kiếm sắc bén vết, máu tươi như là nước chảy, không ngừng từ người khổng lồ thân thể mỗi cái vị trí bắn ra. Vãi khắp mặt đất, lưỡi hái tử thần, một trận hét lớn từ chi này trăm người thiết kỵ quân trận bên trong truyền ra. Ngay ở lớn người gục xuống chớp mắt, bảy tên trải qua bách luyện. Xem ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ Ô Thương thiết kỵ. Đưa tay ở trên lưng ngựa nhấn một cái, đột nhiên bay lên trời. Bảy người tạo thành nhất chặt chẽ lưỡi hái tử thần tiểu tổ. Có như vượt khỉ giống như vậy, ở người khổng lồ trên người leo trèo. Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung đã từng sử dụng lưỡi hái tử thần tiểu tổ. Đối phó quá nhất phiên bản sơ cấp người khổng lồ. Mặc dù bây giờ thi triển vẫn là lưỡi hái tử thần trận pháp, thế nhưng bảy người này cùng lúc trước lưỡi hái tử thần tiểu đội hoàn toàn không thể giống nhau. Cái này cũng là Vương Sung đặc biệt huấn luyện, vì châm đối với mấy cái này chân đán cự nhân mà chuẩn bị đặc thù sức mạnh. Ầm ầm ầm, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, lưu lại chi này bảy người tiểu đội tử thần phía sau. Những thứ khác Ô Thương thiết kỵ bước chân liên tục, đuổi theo Khổng Tử An, có như thủy triều đi phía trước mà đi. Mà cùng lúc đó, những địa phương khác Ô Thương trăm người tiểu đội, tương tự hướng về những thứ khác chân đán cự nhân xung phong mà đi. Mỗi đối phó một cái chân đán cự nhân, đều sẽ lưu lại một lưỡi hái tử thần tiểu đội. Sau đó cái khác Ô Thương thiết kỵ tiếp tục xông về phía trước đi. Một cái, hai cái, ba cái, trong nháy mắt, 5000 Ô Thương thiết kỵ cấp tốc phân loại ra hơn 100 cái lưỡi hái tử thần tiểu đội. đồng thời căn cứ chấn đán cự nhân thực lực mạnh yếu. Hoặc là hai tổ một vòng, hoặc là ba tổ một vòng, hoặc là bốn tổ một vòng, không ngừng hướng về này chút chấn đán cự nhân khởi xướng tiến công. Đáng chết, các ngươi những thứ vô dụng này. Nhìn thấy từng người chấn đán cự nhân không ngừng bị dây dưa kéo lại. Cầm đầu râu mép đỏ người khổng lồ giận không nhịn nổi. Vẫn là ta tự mình tới. Nhân loại, run rế như thế đồ vật, ta đem bọn ngươi triệt để giết sạch. Hoành, râu mép đỏ người khổng lồ đột nhiên bước ra một bước. Mặt đất nham thạch nứt toác, râu mép đỏ người khổng lồ một bước chính là xa 8-9 mét, bằng tốc độ kinh người hướng về Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi khống chế hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Phóng đi, Thượng Huyền, phóng, không khí nổ vang, một nhánh thật dài nỏ khổng lồ mũi tên, trong thời gian ngắn xuất hiện giữa trời, hướng về cầm đầu râu mép đỏ người khổng lồ bắn như điện mà đi. Cái kia căn cự nỏ lướt qua. Trong hư không hiện ra từng cái mơ hồ màu đen tàn ảnh. Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự bắn ra này một nhánh nỏ khổng lồ mũi tên. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, vù, râu mép đỏ người khổng lồ tựa hồ sớm cảm ứng được này một mũi tên. Trong chớp mắt, thân thể lệch đi, lại lóe lên này nhất định phải được một mũi tên. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, hai người đều là cả người rung mạnh, nỏ khổng lồ mũi tên tốc độ cực nhanh, thậm chí so với xe nỏ nỏ mũi tên còn thực sự nhanh hơn nhiều. Một mũi tên bắn ra, trên căn bản rất khó có lóe lên khả năng. Hơn nữa người khổng lồ thân cao có hơn 10 mét, mục tiêu rất lớn, càng thêm không thể có thất thủ khả năng. Nhưng mà râu mép đỏ người khổng lồ lại có thể xẹt qua. Chỉ điểm này, thực lực của hắn liền so với cái khác người khổng lồ cao hơn rất nhiều. Các ngươi này chút thấp kém nhân loại, cũng tiếp ta một chiêu. Râu mép đỏ người khổng lồ nắm lên hai con to lớn ngựa thi. Một bên một cái, hung hăng, có như đạn pháo ném ra ngoài. Cẩn thận, Trần Bân vẻ mặt căng thẳng. Đột nhiên trong đó rút ra trường kiếm, hướng về con ngựa kia thi, bay vọt mà đi, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Cái khác 6-7 tên bảo vệ hạng nặng cự nỏ, thực lực mạnh nhất xe nỏ chiến sĩ đồng dạng bay lên trời. Cùng Trần Bân đồng thời hướng về ngựa thi nhào tới, thình thịch, trong chớp mắt, mấy người đều phấn khởi toàn thân sức mạnh mạnh nhất. Hướng về ngựa thi công tới, ầm ầm, Trần Bân cùng 7 tên xe nỏ chiến sĩ va vào phá không mà đến ngựa thi. Trong phút chốc, một loại không cách nào truyền lời cảm giác dâng lên trái tim. Trần Bân cảm giác mình hăm hở tiến lên sức mạnh toàn thân một đòn. Thật giống như va vào một tòa cứng rắn ngọn núi, tất cả sức mạnh không chỉ không có phát huy ra chút nào hiệu quả. Trái lại bị ngựa thi thể trên truyền tới một nguồn sức mạnh đụng xương cốt toàn thân vang lên kèn. Kẹt, thật giống như tan vỡ rồi như thế. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều ở trong nháy mắt này bị nghiêm trọng xung kích. Phốp, Trần Bân cổ họng đầu ngòn ngọt, cả người dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nặng nề va chạm ở sau lưng hạng nặng cự nỏ trên. Mà cũng trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng a tiếng kêu thảm thiết, những thứ khác vài tên xe nỏ chiến sĩ cũng theo dồn dập đánh bay ra ngoài. Đụng vào các chỗ bất đồng, chỉ là một chốc cái kia, Trần Bân cùng 7 tên tinh nhuệ nhất xe nỏ chiến sĩ. Đã bị râu mép đỏ người khổng lồ tiện tay quăng tới được này là ngựa thi đập thành trọng thương. Cùng râu mép đỏ người khổng lồ so với. Mấy người thực lực hay là quá yếu, oanh oanh, cơ hồ là cũng trong lúc đó, lại là mấy thớt ngựa thi ném, Hứa Khoa Ngây kêu thảm một tiếng, cùng mấy tên khác tinh nhuệ xe nỏ chiến sĩ, tương tự bị đập thành trọng thương. Trong chớp mắt này, ở râu mép đỏ người khổng lồ cùng hai chiếc hạng nặng cự nỏ trong đó. Lại cũng không có bất kỳ ngăn trở sức mạnh, mà khoảng cách gần nhất Ô Thương Thiết Kỵ cũng vẫn còn ở trăm trượng có hơn. Cơ hội tốt, râu mép đỏ người khổng lồ đại hỉ, thân thể của hắn nhảy lên, bỗng nhiên bước nhanh chân, hướng về trong đó một chiếc hạng nặng cự nỏ toàn lực nỗ lực mà đi. Không muốn để hắn tới gần, nhanh dùng cự nỏ giết chết hắn. Mất đi Hứa Khoa Nghi cùng Trần Bân chủ trì, còn dư lại xe nỏ chiến sĩ nhất thời sinh ra một vẻ bối rối. Vào lúc này, duy nhất còn có thể ngăn cản này đầu râu mép đỏ người khổng lồ, cũng chỉ có cái kia từng chiếc một đại đường xe nỏ. Không khí nổ vang, sắt thép kêu thét, trong thời gian ngắn ngủi, có ít nhất hơn 10 căn thật dài màu đen nỏ mũi tên lấy lôi đình vạn cân tốc độ từ bốn phương tám hướng phóng tới. Kha kha, râu mép đỏ người khổng lồ từng trận cười gằn. Hắn đem thân thể co rụt lại, quơ múa lên trong tay u màu xanh biếc cánh tay khiên. Như gió lốc dùng sức đập một cái, nhất thời đem 7, 8 căn màu đen dài nỏ đập bay đi ra ngoài. Mà cái khác nỏ mũi tên xạ kích u màu xanh biếc cánh tay trên lá chắn, thật giống như đụng phải một tòa cứng rắn nhất vách tường, dồn dập bị cản lại. Mà ở chống đối này chút nỏ mũi tên đồng thời, râu mép đỏ người khổng lồ bước chân ầm ầm trước sau liên tục, chỉ trong chốc lát, khoảng cách trong đó một chiếc hạng nặng cự nỏ đã không đủ 7, 8 thước khoảng cách. Lấy người khổng lồ thân cao, chỉ cần một bước liền có thể lấy công kích được bộ kia hạng nặng cự nỏ. Không chỉ như vậy, Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi vì càng tốt mà phối hợp, đem hạng nặng cự nỏ uy lực phát huy đến cực hạn. Hai chiếc hạng nặng cự nỏ cách nhau khoảng cách căn bản không xa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, râu mép đỏ người khổng lồ công kích chiếc thứ nhất xe nỏ đồng thời, khoảng cách khác một chiếc xe nỏ khoảng cách cũng bất quá 30, 40 thước khoảng cách. Nguy hiểm, vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để hắn tới gần. Hạng nặng cự nỏ bị hủy, mọi người chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người đi theo ta, hướng về, ngoặc kép, bốn phương tám hướng. Hết thảy thấy cảnh này người, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, biểu hiện hoảng loạn cực kỳ. Hơn 20 tên đại đường thiết kỵ phấn đấu quên mình muốn xông tới ngăn cản. Thế nhưng đã muộn, râu mép đỏ người khổng lồ trong mắt chỉ có hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Ánh mắt của hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ. Oanh, một con to lớn bàn chân ăn mặc u màu xanh lục, còn thiêu đốt hỏa diễm chiến ngoa, bỗng nhiên từ mặt đất dơ lên, một cước hướng về gần nhất bộ kia hạng nặng cự nỏ đạp đi. Một cước kia còn không có đạp đi, hai bên không khí hãy cùng kêu thét lên, to lớn sức gió thậm chí đem 3 tên khống chế hạng nặng cự nỏ chiến sĩ lăn lộn hất bay đi ra ngoài. Lấy râu mép đỏ người khổng lồ biểu hiện ra thực lực cường đại, một cước này nếu như ổn định, bộ này phế bỏ cửu nghiêu nhị hổ lực lượng mới giáp lại hạng nặng cự nỏ, e sợ nháy mắt liền sẽ chia 5 xẻ 7, vỡ thành vô số mảnh vỡ. A, bốn phía kinh ngạc thốt lên từng trận, tất cả mọi người bị kinh trụ, mắt thấy bộ này gắn bó chúng tính mạng người hạng nặng cự nỏ liền muốn hủy ở râu mép đỏ người khổng lồ dưới chân của. Vừa lúc đó, một đạo gầy gò bóng người đột nhiên xuất hiện ở hạng nặng cự nỏ đằng trước. Người này ăn mặc áo bào màu trắng, tóc dài tung bay, ở tất cả mọi người bị râu mép đỏ người khổng lồ sức mạnh chấn động, đều cho rằng bộ này hạng nặng cự nỏ nhất định hủy không thể nghi ngờ thời điểm. Người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu rơi xuống to lớn bàn chân, chỉ là đưa ra một ngón tay. Một sát na kia, thời gian phảng phất dừng lại, râu mép đỏ người khổng lồ đem hết toàn lực liền sắt thép cũng có thể đạp tan một cước, rơi vào người kia đưa ra một ngón tay trên. Thật giống như đụng phải một tòa trên thế giới cứng rắn nhất hàng rào. Không khí nổ tung, kinh khí nổ vang, như sóng lớn giống như dội rửa xung quanh. Nhưng thủy chung không cách nào lay động người kia một ngón tay. Cái quỷ gì? Người rốt cuộc là ai? Dâu mép đỏ người khổng lồ con ngươi co rụt lại, toàn bộ đổi sắc mặt. Hắn sâu sắc biết chính mình này đạp xuống sức mạnh mạnh bao nhiêu. Khủng bố đến mức nào? Cái này người có thể dựa vào một ngón tay liền ngăn trở đỡ được. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cương Khắc Chi Vương, người kia ngẩng đầu, lạnh như băng, chỉ nói bốn chữ, sau một khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng có giống như thủy triều, từ trên người hắn bộc phát ra, sát nộ hải triều, hào quang lóe lên, một luồng như lôi đình hào quang lóe lên, đầy đủ tiếp cận cao 20 mét dâu mép đỏ lớn trên mặt người. Đột nhiên hiện ra một tia thần sắc hoảng sợ. Thân thể của hắn thịch thịch thịch, thẳng lui về phía sau đi, đầy đủ lui ra hơn 10 trượng xa mới ngừng lại, đem trên người cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng tản đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.